Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, Olivia lời nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng En, đây là lần thứ tư theo Mermentech đi xem phòng ốc. Nhưng là nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng không phải là Mermentech giới thiệu nhà không tốt, có rất nhiều thích hợp, nhưng là đi vào thời điểm. En luôn là cảm thấy ít một chút cái gì, để cho mình rất không hài lòng dáng vẻ. Cũng may nhà chân phàm còn có thể ở, cho nên En cũng không nóng nảy. Ngược lại càng thêm kiên định nàng nhất định phải tìm một khu nhà tốt nhà quyết tâm. Bất quá lần gần đây nhất nàng vẫn là không nhịn được để cho Mantech mang nàng đi xem một lần lần. Trước nhìn vậy nơi nhà, hơn nữa ở nhà bên trong. Nàng lần nữa chiêm ngưỡng liền bộ kia treo ở trong phòng khách tranh sơn dầu. Nếu như cái này nơi nhà thích hợp ngươi mà nói, ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi. Nhưng là, ta trước đã nói với ngươi, ta hy vọng có thể ở tiên sinh chân trước mặt có ấn tượng tốt. Dẫu sao, hắn cũng coi là ta tốt nhất khách hàng, cho nên ta không thể lừa gạt ngươi. Cái này nơi nhà thật, có chút kỳ quái. Ta biết. En nhìn bức họa kia, đầu cũng không chuyển động đáp trả Mantech, ta chẳng qua là rất thích xem bức họa này, không biết nhà này chủ nhân có thể hay không bán ra. Bán ra bức họa này, Mantech có chút kinh ngạc nhìn xem En, được rồi, quên ta nói, En nói về lối ra, cũng cảm thấy cái yêu cầu này có chút vô lễ. Rất hiển nhiên bức họa này cùng nhà này chủ nhân nhất định là có rất trọng yếu quan hệ. Chúng ta đi thôi, nếu như không phải là ngươi nói những chuyện kia, ta nhất định sẽ mướn nơi này, có lẽ còn sẽ mua. Được rồi, chúng ta rời đi nơi này. Thấy En rời đi, Mantech thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn xem bộ kia vẽ, lắc đầu một cái, bỗng nhiên cảm giác có chút âm lãnh. Cả ngày hôm nay lại đi qua, En vẫn không có chọn chúng chú ý nhà. Xem nhìn lên trời cũng không còn sớm, liền trước đi đón Claire về nhà. Nàng như cũ mở mình nguyên lai like ở Temerculer chiếc xe hơi kia. Nhận được Claire về nhà thời điểm, không nhìn thấy chân phàm, chỉ có Olivia ở nhà. Chân không có ở nhà sao? En rất kỳ quái hỏi một tiếng, sau đó liền cười, nguyên lai like ở mình trong tiềm thức, chân phàm đã thành một cái không có chuyện làm người. Cả ngày đến lượt ở nhà, hắn đi đội Laker huấn luyện quán, phỏng đoán muốn 2 ngày sau mới có thể trở về. Olivia cười hì hì, diễn cảm rất dễ dàng. Nguyên lai chân phàm không lúc ở nhà, mới là mình thoải mái nhất thời điểm. Tên kia ở nhà quả thật có áp lực. Chú chân muốn 2 ngày sau mới có thể trở về sao? Claire ngửa đầu nhìn xem En, có chút bất mãn. Ta còn muốn chú chân dạy ta bơi lội đâu. Ta cũng có thể dạy ngươi à? Claire, Olivia bày ra một cái đắc ý tư thế. Ta ở trong đại học bơi lội nhưng mà nổi danh à? Đi theo ta học bơi lội nhất định sẽ rất nhanh. Ngươi có thể giống như chú chân vậy lặn xuống nước sao? Claire ngước mặt nhìn Olivia. Mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Muốn chân phàm vậy lặn xuống nước. Olivia tại chỗ liền sững sốt. Tên biến thái kia lặn xuống nước, nhất định chính là ăn gian vậy lợi hại, lại có thể nửa giờ cũng có thể không ra hô hấp. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi loài người phạm vi, chính là một biến thái. Oh, hắn là ngoại lệ, nhưng là ta cũng biết lặn xuống nước. Olivia tỏ ra sức không đủ, nhưng là, bơi lội cùng lặn xuống nước là không giống. Ta biết, cho nên ta phải đợi chú chân trở lại. Claire vừa nói ôm mình túi sách đi lên lầu. Nàng giờ không nghĩ để cho Olivia mang mình bơi lội đâu. Chú chân sẽ khá hơn chút động tác. Nàng cũng sẽ không. Thí dụ như từ chỗ cao nhảy cầu. Thí dụ như ẩn bên trong đáy nước. Dùng ngón tay nạo mình chân nhỏ nha lòng bàn chân à cái gì. Nàng bị nuông chiều hư. En cười khổ hướng về phía Olivia nhô lên bả vai. Không quan hệ. Nàng là một đứa trẻ đáng yêu. Chỉ bất quá, ông chủ rất sủng ái nàng. Olivia cười hì hì. Nàng đối với Claire cũng rất thích. Cái này bé gái trời xanh chính là tìm người yêu. Đúng rồi, Ngươi là làm sao lên làm chân thư ký? En vẫn luôn có cái này hay kỳ tâm. Chân lại có thư ký. Cái này thật đúng là để cho người có chút bất ngờ. Cho nên một mực giấu ở trong lòng nói không ra lời. Ngày hôm nay chân phàm không có ở đây. Vì vậy nàng liền nói ra nghi vấn trong lòng. Ta muốn hắn làm việc có thể quá không có quy luật. Cho nên vườn nho bên kia Mr. Samson liền thuê ta. Để cho ta đi làm chân thư ký. Bất quá, ta ngược lại là cho rằng công việc này thật thích hợp ta. Ung dung, hơn nữa còn là lương cao nước. Olivia cười nói. Trước kia ta không biết chân là hạng người gì. Lấy là chính là một thông thường chủ vườn nho. Tuy biết đạo hắn lại chính là toàn nước Mỹ xa xí phẩm rượu SCD lớn nhất ông chủ. Sau đó còn biết hắn còn có hai cái đặc biệt kiếm tiền phòng khám bệnh. Cho nên ta liền đối với loại công việc này thấy hứng thú. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái. Chấm ngoặc kép, như vậy không có quy luật. Nhưng lại có thể như thế kiếm tiền ông chủ. Có phải hay không một món chuyện thật kích thích? Câu nói kế tiếp En thay Olivia nói ra. Đúng vậy, chính là như vậy. Olivia cười hì hì. Sau đó phát hiện còn không phải là như thế đơn giản. Hắn lại còn là đội Laker ký hợp đồng đội y. Hơn nữa đội Laker lại có thể cho hắn lái ra đầy đủ minh tinh cầu thủ tiền lương. Đây thật là một món để cho người điên cuồng sự việc. Biết hắn bây giờ mỗi tháng được lợi bao nhiêu tiền? Olivia nói thần bí hề hề. Những ngày qua, thông qua cùng Samson còn có hai cái phòng khám bệnh các phương diện liên lạc giải trừ. Nàng không thể tránh khỏi tiếp xúc đến chân phàm thu vào tin tức cơ bản. Ta đối với cái này không có hứng thú. En có chút bất an nói. Không phải không có hứng thú, mà thì không muốn đi hướng phương diện muốn chứ. Olivia cười hì hì vừa nói. Nói cho ngươi cũng không có gì đáng ngại. Dù sao ngươi cũng là người mình. Câu này, người mình, nhất thời để cho En mặt có chút sốt. Nàng định che giấu mình lúng túng. Muốn nói điểm gì thời điểm. Phát hiện Olivia căn bản cũng không có để ý nàng diễn cảm. Mà là thần bí hề hề hướng về phía nàng tiếp tục nhiều chuyện. Hắn một tháng lại có 9 hơn triệu đô la vào sổ. Cái này còn không có dự trù sau này rượu vang hoàn toàn mở ra nguồn tiêu thụ sau thu vào. Trời, thật không dám tin tưởng người này. Ta có thể dự trù. Chờ rượu vang nguồn tiêu thụ sau khi mở ra. Sau này hắn một năm thu vào tuyệt đối ở 400-500 triệu đô la trên. Olivia mặt đầy hâm mộ và biểu tình kinh ngạc, để cho En có chút lúng túng. Đây là nàng nghe được chân phàm bí mật. Lần đầu tiên nghe được hắn thu vào có nhiều ít. Được rồi, Olivia, những lời này, không thể cùng người khác nói. En lúng túng diễn cảm, bán đứng nàng nghe được tin tức này sau đó, là biết bao nhiêu đưa đám. Đúng vậy, chân bây giờ là tỷ phú. Nàng cùng chân khoảng cách chỉ càng ngày sẽ càng xa. Còn không biết sau này thì như thế nào. Có lẽ mình cùng chân vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì điểm tụ. Dĩ nhiên, ta làm sao biết cùng người khác nói khởi những lời này. Nhưng là ngươi bất đồng. En, ngươi là người mình à? Olivia như cũ cười hì hì. Chân phàm rất để ý Claire. Thật ra thì lời này tương đương với chính là nói chân phàm rất để ý ngươi ý. En nhất thời trên mặt có nóng lên. Câu kia, người mình, lại đụng một chút ngực của nàng. Cứ việc nàng biết đây là không có khả năng. Nhưng là vẫn là không nhịn được tim đập phải tương đối mau. Vẻ mặt có chút hốt hoảng. Thật xin lỗi. Olivia, ta có chút không thoải mái. Trở về phòng trước. Có chuyện gì ngươi có thể kêu ta? En vừa nói. Cũng không xem Olivia một cái. Vội vội vàng vàng đi lên lầu. Olivia nhìn En hình bóng, khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Nàng một đôi lời liền thử ra người phụ nữ này trong lòng một ít ý tưởng. Thật là có ý, chân phàm người này thật đúng là có mị lực đây. Los Angeles, đội Laker huấn luyện quán. Bá, lại là một tiếng bóng rỗ lướt qua giỏ lưới thanh âm. Cầu lên tiếng đáp lại xa lưới. Sau đó chính là một hồi ầm ầm tiếng khen. Còn kèm theo tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Trong đó lấy ngụy siêu thanh âm là nhất đại. nhưng là bên trong phần lớn đều là tiếng kêu rên. Thứ 99 cái, anh chân, chỉ kém một cái liền 100. Ta nhưng mà đè ép 200 đô la ở ngươi trên người, để cho bọn khốn kiếp kia đều thua sạch đi. Ngụy Siêu lớn tiếng vừa nói, hắn nói đúng trung văn, không người nào có thể nghe hiểu được, trừ bên ngoài sân một người thông dịch, nhưng là phiên dịch đảo cặp mắt trắng dã, làm không có nghe được dáng vẻ. Không thành vấn đề, đợi một hồi ngươi ở tại chỗ bên trong nhặt bọn họ quần lót đi. Ta muốn cho bọn họ thua sạch. Trần Phàm vừa nói, lại có thể từ trước ra sau lui nữa liền một bước. Hai cái chân đã bước ra trung tuyến vòng ra, sau đó tay giương lên, một cái bóng rổ liền bay đến không trung. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn cái này tròn vo người. Ánh mắt cũng chừng giống như bóng rổ vậy tròn. Bá, rất thanh âm dễ nghe, là bóng rổ nhập lưới. Thắng. Lần này Ngụy Siêu thanh âm lại hổ vằn liền đi ra. Cái này nha không đi tham gia nào đó truyền hình vệ tinh thi tuyển thật đúng là làm hại hắn bộ kia. Cá heo âm giọng, giao tiền, giao tiền. Ngụy Siêu từ một cái đội viên cầm trong tay tới một sấp lớn tiền giấy. Sau đó trên không trung phất phất tay, hướng về phía Trần Phàm cười to nói, buổi tối ta mời khách, muốn ăn cái gì ngươi cứ việc nói. Đúng rồi, người rượu có còn hay không? Mang đi chúng ta một say mới nghỉ à? Cũng biết ngươi lòng không tốt, nhớ ta rượu đâu? Trần Phàm tức giận mắng một câu. Này, Trần, không thể như vậy. Nói chuyện chính là trợ lý huấn luyện viên Chuck Harrison. Nhìn một chút đám này thằng nhóc xấu xa cửa. Nếu như ngươi đánh lại kích bọn họ, quý trước thi đấu liền muốn bắt đầu. Ngươi dự định để cho đấu trí của bọn họ hoàn toàn không có xuất hiện ở đấu trường ở trên sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Phàm cười hì hì, sau đó hướng về phía đi tới cùng hắn vỗ tay Pete Howard cười nói, ngươi thua, anh bạn. Nếu như ngươi tiền đặt cuộc hạ phải lớn hơn nữa điểm, ta có thể để cho ngươi cái mông trần về nhà. Ngươi chính là một biến thái. Anh bạn, lại có thể ở trung tuyến vòng có thể đầu trong 100 cái. Nếu như ta đúng mai, ta nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách lừa gạt ngươi ký kết một cái vĩnh cửu tính hợp đồng. Anh bạn, lâu như vậy không gặp, ngươi lại còn là để cho chúng ta kinh hãi. Howard gật gù đắc ý, hướng về phía Trần Phàm oán trách, ngươi một lần nữa thắng ta tiền. Khốn kiếp, chẳng qua là thắng lần hai tiền mà thôi. Để cho ta chơi banh. Chớ trêu, anh bạn, ta có thể không có thói quen làm cái này. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ cho ngươi toàn diện kiểm tra. Tốt nhất đừng để cho ta tra được ngươi có tật xấu gì. Đặc biệt là phương diện nữ nhân. Nếu không mai sẽ giết ngươi. Ta biết ngươi không ở yên. Đối với phụ nữ, ha ha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.